Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1576, chương 1580, tốc độ cùng kích tình. 3. Ta cũng không biết, Elise sắc mặt có chút ngưng trọng, nàng cũng không nghĩ tới sẽ có người tới giết nàng, dù sao nàng thế nhưng là Đôn Tân gia tộc người, giết nàng. Bình thường người có thể không thể thừa nhận Đôn Tân gia tộc lửa giận. Như vậy đến cùng là ai muốn giết nàng đâu? Elise đại não cũng đang bay nhanh vận chuyển. Tựa hồ là đang tìm kiếm nàng địch nhân. Nhưng là tại nàng trong ấn tượng. Tựa hồ cũng không có sai lầm người nào. Đã nàng không có có đắc tội qua người nào. Như vậy chân tướng cũng chỉ có một. Hẳn là Đôn Tân gia tộc địch nhân. Những người này nhất định là hướng về phía gia tộc tới. Nghĩ tới đây, Elise một đôi mắt đẹp biến đến thâm thúy lên. Nếu có người nhìn đến lời nói, hội cảm thấy cho người ta một loại không phù hợp Elise loại này tuổi tác thâm thúy. Bọn họ đuổi theo, ngay một khắc này, Hạ Minh nhìn một chút kính chiếu hậu, nhìn đến mấy chiếc xe nhanh chóng đi theo hắn xe sau lưng. Cái này mấy chiếc xe cũng đều là xe đua. Rất hiển nhiên cũng là vì đuổi theo bọn hắn mà đặc biệt mở ra. Soát, Elise nghe vậy, khuôn mặt biến đổi, vội vàng hướng về sau lưng nhìn sang. Quả không phải vậy, sau lưng này có đếm chiếc xe thể thao nhanh chóng đuổi theo mà đến. Cái này đếm chiếc xe thể thao cũng đều là hơi đắt xe đua. Tính năng rất tốt, Elise sắc mặt có chút nặng nề. Có biện pháp hất ra bọn họ sao? Elise đón đến nói. Có thể. Hạ Minh gật gật đầu. Nói. Có điều. Chúng ta hiện tại muốn đi chỗ nào? Đôn Tân gia tộc. Elise ngưng tiếng nói. Chỉ cần đến Đôn Tân gia tộc. Những người này cũng không dám đuổi theo. Hạ Minh nghe vậy. Tâm thần chấn động. Sau đó thật sâu nhìn Elise liếc một chút. Giờ khắc này Elise nói. Kakata ngay tại Đôn Tân gia tộc. Đến lúc đó ta cũng vừa vặn có thể đem ngươi giới thiệu cho Kakata. Hạ Minh gật gật đầu. Có điều Hạ Minh lại không có bất kỳ cái gì khẩn trương cùng hưng phấn. Bởi vì cái này điều kiện tiên quyết là bọn họ không rơi vào những nhân thủ này bên trong. Những nhân thủ này bên trong đều là có vũ khí tồn tại. Hắn tự mình một người cố nhiên không sợ. Thế nhưng là bên người dù sao có Elise, nếu như Elise xảy ra chuyện gì, hắn cũng không thể tìm tới Little Đôn Tân. Lúc này chủ yếu nhất là bảo hộ Elise, mà Elise câu nói này cũng rõ ràng là tại nói cho Hạ Minh. Nếu như hắn xảy ra chuyện, hắn là không thể nào tìm tới Little Đôn Tân. Tại một ít trình độ phía trên mà nói, Elise đây là tại uy hiếp Hạ Minh. Đối mặt loại này uy hiếp, Hạ Minh hiện tại là không khuất phục cũng phải khuất phục. Cái này dù sao cũng là quan hệ đến chìa khóa. Hạ Minh đạp cần ga, xe hóa thành một đạo tia chớp, siêu lập tức biểu bắn đi ra. Theo Hạ Minh gia tốc, sau lưng Hạ Minh xe cũng hiển nhiên tại gia tốc. Soát, thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh nhìn đến phía trước có hai chiếc xe. Cái này hai chiếc xe chặn lấy giao lộ, một cỗ là lúc trước về sau, một cỗ là từ sau hướng phía trước. Nếu như mình một khi phanh lại lời nói, thế tất sẽ bị phía sau cho đuổi kịp. Nhìn đến loại tình huống này, Hạ Minh ánh mắt lấp lóe một chút, một chân đạp xuống chân ga. Cái này khiến Elise biến sắc, trước sau cũng có xe tử. Hạ Minh lúc này ra tốc. Rõ ràng muốn cùng chiếc xe hơi này đụng vào nhau a. Elise khẩn trương nhìn trước mắt tình cảnh này. Nhanh chóng như vậy đổ. Một khi đụng vào nhau, xe này chỉ sợ đều muốn trong nháy mắt báo hỏng. Vì vậy, cho dù là Elise loại nghề nghiệp này lái xe, cũng là khẩn trương lên. Nhiều khi, tự mình lái xe cũng không sợ. Bởi vì nói chung, bọn họ dám mở nhanh như vậy. Cái kia chính là đại biểu cho bọn họ đối với xe có niềm tin rất lớn. Ngồi xe cùng lái xe căn bản chính là hai khái niệm. Siêu, ngay tại Hạ Minh đột nhiên thay đổi đường, vượt qua thời điểm, Elise sắc mặt tụ biến, cả khuôn mặt hoàn toàn trắng bệch, bởi vì hắn nhìn đến phía trước chiếc xe kia sắp đụng vào trên người bọn họ. Ông, thế nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh trong nháy mắt thay đổi đường, lừa gạt đến phía bên phải làn xe phía trên, cái này trước sau ở giữa, một mạch mà thành, loại kia động tác giống như nước chảy, dường như luyện tập ngàn vạn lần. Thế mà, Hạ Minh xe cùng chiếc xe kia qua đời gặp thoáng qua, chỉ thiếu một chút xíu, liền có khả năng đụng vào nhau. Hạ Minh cử động đem cái này hai chiếc xe chủ nhân đều là cho tiếp theo nhảy, không ngừng tại trên xe mắng to. Hạ Minh né tránh chiếc xe hơi này, bởi vì hai chiếc xe kia tử duyên cớ, cái này dẫn đến sau lưng địch nhân cũng là chậm một nhịp. Lúc này Elise nhịn không được nói, Hạ, ngươi cũng là nghề nghiệp lái xe, vừa mới một màn kia, thật sự là quá mạo hiểm. Cho dù là Elise hồi tưởng lại, đều là lòng còn sợ hãi, cho dù là đổi thành nàng loại nghề nghiệp này lái xe, cũng tuyệt đối không có khả năng làm đến loại trình độ này. Vì vậy Elise nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, cả người lại là một lần nữa xem kỹ lên Hạ Minh tới. Hạ Minh cười cười nói, có phải hay không cảm giác rất kinh hỉ, rất kích thích, là rất kích thích. Elise cười một tiếng, nụ cười này, đem vừa mới kích tình tựa hồ cấp quên mất. Lúc này Hạ Minh nói, kích thích là kích thích, nhưng là bây giờ còn không phải kích thích thời điểm. Hạ Minh cau mày, run sợ tiếng nói, phía sau mấy tên này, theo đuổi không bỏ, mà lại theo bọn họ kỹ thuật lái xe đến xem, đều là đỉnh phong lái xe, ngươi đến cùng là chọc tới người nào? Vì cái gì bọn họ hội không để lối thoát muốn giết ngươi? Hẳn là Đôn Tân gia tộc địch nhân, bọn họ có lẽ là vì bắt ta, có lẽ là vì giết ta, Elise bình thản nói ra. Hạ Minh nghe vậy, hít sâu một hơi, hắn cũng không ngờ tới, chính là vì tìm Little Đôn Tân, trên đường vậy mà có nhiều như vậy khó khăn trắc trở. Hạ Minh trầm tư nói, hiện tại xem ra chỉ có thể hất ra bọn họ. Nghĩ tới đây, Hạ Minh lần nữa gia tốc. Tốc độ này đã thêm đến 170 bước. Chỉ bất quá nơi này chính là thành thị. Ở trong thành thị mở đường 170 bước, loại tốc độ này vô cùng đáng sợ. Sơ ý một chút liền sẽ là xe hư người chết xuống tràng. Ông, thế nhưng là sau một khắc, Hạ Minh đột nhiên nhìn thấy, tại phía trước có hai chiếc xe nhanh chóng vây khốn mà đến. Cái này khiến Hạ Minh lông mày nhíu chặt. Cái này hai chiếc xe sóng vai mà đi, nếu như lái như vậy đi xuống, sợ rằng sẽ bị phía sau người đuổi kịp. Một khi đem hắn cho bao vây lại, như vậy hai người bọn họ đang muốn chạy trốn ra ngoài nhưng là khó. Hạ Minh nghĩ tới đây, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía một cái. Giờ khắc này, Hạ Minh hít sâu một hơi, run sợ tiếng nói, Elise, ngươi ngồi xe tốt, lần này ta mang ngươi chơi một cái kích thích. Elise nghe vậy, biến sắc, lúc này gật gật đầu. Lúc này Hạ Minh tại đầu này đại đạo chi thượng, cơ hồ bị trước sau hai phe xe vây khốn. Muốn chạy đi, thật sự là rất khó khăn. Hạ Minh cắn răng một cái, một chân đạp xuống chân ga. Một cái xinh đẹp vung đuôi, vậy mà hướng về bên cạnh hắn cao ốc chạy đi. Hạ Minh đem cao ốc văn phòng pha lê đụng phấn vụn nát. Cái này bất chợt tới xe, để trong đại lâu người đều là kinh hô một tiếng, vội vàng né tránh. Hạ Minh cũng là tận lực khống chế xe, để cho mình không nên đụng đến người. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.